Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 332, đổ ước. Lúc này, Sam Yi đã biết Vô Thương muốn một người nghênh chiến 1500 danh ninja Vân Nhẫn bộ đội sau. Tâm tình cực kỳ phức tạp. Nàng một phương diện tự nhiên hy vọng thôn ninja có thể giết chết Vô Thương. Như vậy nàng có thể giải thoát rồi. Thế nhưng một khác phương diện không phải là không bị Vô Thương khí phách cử động dẫn động tới phương tâm dung. Động, cường giả luôn là dụ cho người sùng bái. Cho dù là thân ở quan hệ thù địch cũng là không cách nào trở ngại điểm này. Sam Yi hiện tại đã biết Vô Thương chính là Konoha Hokage. Nhưng là thấy đến làm nhất thôn chi ảnh có thể nói quyền thế ngập trời Vô Thương lại còn sở hữu như vậy khí phách, cũng là để cho nàng trong lòng mơ hồ xuất hiện khác thường tâm tình. Hảo hảo ở cái này nhìn ta là giải quyết như thế nào rơi những thứ này Vân Nhẫn đấy. Chú ý tới Sam Yi phức tạp ánh mắt, Vô Thương khóe miệng vãnh lên, lộ ra một tà mị tiếu dung. Người đây là đang muốn chết. Chúng ta Vân Nhẫn nhưng là có chừng 1500 tên ninja. Sam Yi trong mắt lóe lên ánh mắt phức tạp, chợt mặt cười lộ ra khinh thường biểu tình. Hừ lạnh nói, mà ở nói thời điểm, Sam Yi ngọc thủ chẳng biết lúc nào biến thành nắm chặt song quyền. Phảng phất là lộ vẻ rất khẩn trương. Sam Yi lời nói nhìn như hình như là ở phúng đâm Vô Thương không biết tự lượng sức mình. Nhưng là lại càng giống như là ở nhắc nhở Vô Thương Vân Nhẫn ninja số lượng. Để cho hắn buông tha độc chiến dự định. Ồ, chúng ta đây đánh cuộc thế nào? Nếu như ta thua hoặc là chết, như vậy ta để Konoha khôi phục ngươi và ngươi đệ đệ tự do. Nhưng nếu như ta có thể đem cái này 1500 danh Vân Nhẫn đánh bại nói. Như vậy sau này sẽ đối với ta, nói gì nghe nấy, thế nào? Vô Thương chân mày cau lại. Đựng thâm ý nói, tuy là bây giờ Sam Yi ở Vô Thương đòi lúc đã ỡm ở. Thế nhưng còn có cái này không ít tư thế không chịu giải tỏa. Coi như là mạnh mẽ tới cũng là đần độn vô vị. Vô Thương nói gì nghe nấy, ý tư dĩ nhiên chính là muốn cho Sam Yi giải tỏa hết thảy tư thế thậm. Chí là chủ động. Rất hiển nhiên trải qua mấy ngày thâm nhập ở chung sau, Sam Yi một lát liền nghe rõ Vô Thương lời nói. Mặt cười không tự chủ đỏ lên. Người nói lời giữ lời. Tuy là trong lòng có khó tả ngượng ngùng, bất quá Sam Yi vẫn là vội vã cầu chứng đạo. Dù cho thân thể đã khuất phục, thế nhưng Sam Yi vẫn là khát vọng tự do. Huống chi còn có thể giải cứu đệ đệ của mình. Đương nhiên, Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Cười trúng chím gật đầu. Chợt vừa xoay người hướng về phía một bên Mai Gai phân phó. Nếu như hắn thua hoặc là chết. Như vậy thì muốn thả Sam Yi cùng kỳ đệ đệ Atzer Yi. Đây hết thảy đều là do Sam Yi trước mặt phân phó. Cũng là làm cho Sam Yi tin Vô Thương thiết cái này đổ ước. Mà ở sau khi phân phó. Vô Thương nhìn thật sâu liếc mắt Sam Yi sau liền phong khinh vân đạm một mình hướng phía Vân Nhẫn bộ. Đội chậm rãi đi, Đạt Lỗ Y các ngươi có thể nhất định phải đánh bại tên hỗn đản này a. Sam Y nhìn thấy Vô Thương rời đi, vội vã cầu nguyện đứng lên. Nếu như Vân Nhẫn thôn thua, nàng thật có thể muốn mặc cho đối phương bày bố. Nghĩ đến đây mấy thiên Vô Thương các loại thủ đoạn, nàng cũng không muốn bày ra như vậy mắc cờ tư thế tới. Có thể ngay cả Sam Y mình cũng không có phát hiện. Trong lòng nàng chỉ là hy vọng Vô Thương bị đánh bại, mà không phải Vô Thương bị Vân Nhẫn bộ đội giết chết. Vô Thương chậm rãi đi về phía trước rất nhanh thì thoát khỏi sau lưng Konoha đại quân. Cước bộ lay động, đều đâu vào đấy bình ổn hướng phía Vân Nhẫn bộ đội đi. Từ phát hiện Vô Thương sau, biết tin tức này Vân Nhẫn cao tầng nhóm cũng đều cùng Đạt Lỗ Y vô cùng kinh hãi. Dù sao Vô Thương uy danh hiện tại nhưng là lưu truyền rộng rãi. Cho dù là người xuyên chiến trường tin tức không linh thông bọn họ cũng là biết Vô Thương là một gã ảnh cấp cường giả, làm nhẫn giới đỉnh tiêm chiến lực ảnh cấp cường giả. Dù cho chỉ là một người, thế nhưng sở sức mạnh bùng lên cùng lực ảnh hưởng cũng là đủ để cải biến một tràng chiến tranh xu. Thế, Vân Nhẫn thôn bên này mạnh nhất cũng chính là Đạt Lỗ Y. Tuy nói là tinh anh nhẫn trong người nổi bật, thế nhưng dù cho khoảng cách yếu nhất ảnh cấp sơ kỳ cường giả vẫn là kém một bậc. Bây giờ Konoha cho dù là nhân số không so sánh được bọn họ Vân Nhẫn, thế nhưng nhiều hơn ảnh cấp cường giả vô thương sau. Chiến lực tuyệt đối tại bọn họ Vân Nhẫn. Ồ, đột nhiên, đang ở Vân Nhẫn cao tầng sốt ruột cùng vô thương lúc xuất hiện. Vẫn cầm ống nhòm quan tâm vô thương đặt lỗ y cũng là khẽ di một tiếng. Chợt vội vã lần thứ hai kiểm tra. Dường như muốn tỉ mỉ xác nhận. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nói Konoha chuẩn bị phát động công kích sao? Sĩ quan phụ tá tên kia Vân Nhẫn vội vã khẩn trương nói. Không phải. Konoha đệ ngũ Hokage dường như một người hướng phía chúng ta bên này tới rồi. Đạt lỗ y đem ống nhòm thả. Thần tình có chút quái dị nói. Hử, tên này sĩ quan phụ tá vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ nói Konoha đệ ngũ Hokage là muốn cùng chúng ta đàm phán sao? Bên một gã khác Vân Nhẫn Nhẫn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ý mừng. Vội vàng nói, ở đã biết vô thương sau khi xuất hiện. Vân Nhẫn bộ đội những thứ này nhẫn tạo thành cao tầng cũng đã sợ hãi. Nếu như đàm phán, có thể cũng không cần khai chiến. Dường như không phải, nếu như là đàm phán không có khả năng không có ai bảo hộ chỉ là một người qua đây. Hơn nữa càng sẽ không triệu tập Konoha đại quân qua đây. Hiện tại Konoha đệ ngũ Hokage dáng dấp ngược lại giống như là muốn một cái người nghênh chiến chúng. Ta... Đạt lỗ y như có điều suy nghĩ nói. Cái gì? Một người nghênh chiến chúng ta? Bên Vân Nhẫn đều là vẻ mặt không dám tin tưởng. Phảng phất nghe được cái gì bất khả tư nghị sự tình. Coi như là Konoha đệ ngũ Hokage là ảnh cấp cường giả hơn nữa còn có mộc độn. Thế nhưng bọn họ bên này nhưng là có 1.500 tên Vân Nhẫn. Dù cho ở lợi hại cũng là không có khả năng đánh bại nhiều người như vậy. Ở mặt người đối với không biết thời điểm luôn là lấy tầm mắt của chính mình kết luận tất cả. Tình huống lúc này chính là như vậy. Vân Nhẫn mặc dù biết ảnh cấp cường giả rất lợi hại, cũng biết mộc độn cường đại, thế nhưng đang không có tự mình cảm thụ qua trước, thủy chung cũng chỉ là có một khái niệm mơ hồ mà thôi. Đạt lỗ y trong mắt đột nhiên trong mắt sáng ngời, lập tức xoay người hướng về phía một đám nhẫn lớn tiếng phân phó nói. Nhanh, điều động hết thảy Vân Nhẫn lấy tam giác chiến trận phát động công kích. Đem Konoha đệ ngũ Hokage bao vây lại. Chúng ta chỉ cần bắt được Konoha Hokage. Như vậy trận chiến đấu này chính là chúng ta làm toàn diện chiến thắng. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.